Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trường học, khi kiểm tra hộp thư, Chu Linh vẫn bất ngờ nhận được thư từ Dr. Kevin, người mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Trong thư, ông ấy đề nghị gặp mặt trực tiếp. Trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng NGC vì phấn khích. Dr. Kevin là một huyền thoại trong lĩnh vực viễn thông mà cô hằng ngưỡng mộ. Được gặp thần tượng của mình còn tuyệt vời hơn bất cứ điều gì. Và cô cũng có thể trao đổi về tình hình thực tế của ngành viễn thông hiện nay. Cô thậm chí đã nghĩ đến cách tiếp đón ông ấy sao cho thật chu đáo. Ngoài bức thư, Chu Linh Vận còn đến ký túc xá để thu dọn một số đồ đạc chưa kịp mang về tối qua. Sau đó, cô đến tòa nhà thí nghiệm. Cuộc thi tuyển chọn nội bộ vẫn đang diễn ra. Mới chỉ qua một nửa thời gian, vì liên quan trực tiếp đến mình, cô rất quan tâm đến kết quả. Hôm qua do nhập viện khẩn cấp, cô đã bỏ lỡ phần thi của mình. Giờ đây, cô không thể quay lại phòng thi được nữa. Giờ đây, Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị phải gánh vác toàn bộ áp lực thi cử. Hai người họ chắc hẳn rất căng thẳng. Thời gian chuẩn bị của cả ba khá ngắn. Dù có sự hướng dẫn của cô, họ cũng chưa chắc phát huy tốt trong phòng thi. Có lẽ vì lo lắng, cô đi lại quanh tòa nhà thí nghiệm, nghĩ cách nào đó để hỗ trợ họ. Đến khoảng 5 giờ 30 chiều, các thí sinh dự thi lần lượt rời khỏi phòng thí nghiệm đóng kín. Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị cũng bước ra ngoài. Đây là thời gian nghỉ ngơi ăn tối của họ, kéo dài khoảng 1 tiếng. Trước cửa tòa nhà, hai người nhìn thấy Chu Linh Vận đều rất ngạc nhiên. Giang Thiếu Kiệt quan tâm hỏi, em khỏe chưa? Chu Linh Vận lắc đầu. Hôm qua truyền dịch xong em đã khỏe hơn nhiều rồi. Gần như bình thường, các anh thi thế nào? Nhậm Nghị đắc ý nói, sắp xong rồi, vừa đi vừa nói nhé. Ba người cùng đến căng tin, gọi đồ ăn rồi tìm chỗ ngồi. Thời gian gấp rút nên họ vừa ăn vừa bàn về cuộc thi. Hiện tại, họ chỉ còn hoàn thiện phần tài liệu. Sản phẩm đã được kiểm tra xong. Nhanh thế, Chu Linh Vận ngạc nhiên. Có bản thiết kế của em. Tất nhiên chúng tôi làm nhanh rồi. Giang Thiếu Kiệt hào hứng nói. Nghe vậy, Chu Linh Vận cảm thấy bớt áy náy hơn. Đừng chủ quan, mọi người tiếp tục thảo luận về cách viết tài liệu. Theo thông tin Nhậm Nghị nắm được, dù có hơn 20 đội tham gia, nhưng số đội hoàn thành sản phẩm rất ít. Thời gian thi chỉ còn rất ngắn. Chiều ngày kia trước 3 giờ là phải nộp bài. Trong tình huống này, Chu Linh Vận khá tự tin về khả năng chiến thắng. Theo cô biết, nếu thắng cuộc, trường sẽ có phần thưởng tiền mặt và cơ hội được bảo lưu học lên cao học cũng dễ dàng hơn. Tất nhiên, điều này cũng rất có ích cho việc khởi nghiệp sau này của cô. Nghĩ đến đã thấy phấn khích. Trần Vượng ngồi ăn ở bàn không xa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ba người họ đang bàn luận sôi nổi. Thành thật mà nói, anh ta có chút ghen tị. Nhưng ghen tị điều gì, anh ta cũng không rõ. Trần Vượng, đội của họ chỉ còn 2 người, không phải đối thủ của chúng ta đâu. Anh không cần lo lắng. Vậy sao? Trần Vượng cảm thấy Chu Linh Vận là một nhân tố không thể xem thường. Trong phòng thí nghiệm hay dự án bưu điện, cô ấy luôn là người mà anh ta không thể vượt qua. Đương nhiên rồi, cuộc thi này khối lượng công việc lớn, thiếu một người ảnh hưởng rất nhiều, chắc chắn không nhanh bằng chúng ta. Trước khi cuộc thi kết thúc, đừng vội kết luận, Trần Vượng tỏ ra thận trọng. Chu Linh Vận nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ ngơi sắp hết. Cô cùng Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị rời căng tin, trở lại tòa nhà thí nghiệm. Nghiêm Mộ Hàn xử lý xong việc ở đơn vị liền về nhà ngay. Lúc này là 5 giờ chiều, anh tưởng Chu Linh Vận sẽ ở nhà chờ mình, nào ngờ về đến nơi lại không thấy bóng dáng cô đâu. Lòng tràn đầy thất vọng, hỏi người giúp việc, anh biết cô đã đến trường và sẽ về khoảng 6 giờ. nhưng anh không thể chờ đợi thêm nữa, liền lái xe đến trường. Vừa đến nơi, anh không tránh khỏi nhìn thấy Chu Linh Vận đang trò chuyện với Giang Thiếu Kiệt. Sắc mặt Nghiêm Mộ Hàn lập tức tối sầm, một cô gái lại lẫn vào đám đàn ông. Trong lòng anh rất khó chịu, nhưng không tiện nói ra. Chu Linh Vận tiễn Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị vào tòa nhà thí nghiệm. Quay đầu lại liền thấy Nghiêm Mộ Hàn. Sao anh đến đây? Chu Linh Vận không ngờ anh lại tìm mình sớm như vậy. Lòng ngọt ngào, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Nghiêm Mộ Hàn kìm nén sự khó chịu trong lòng, nhẹ giọng nói, về nhà thôi. Ừ, có lẽ vì tâm trạng tốt. Chu Linh Vận chia sẻ với anh hai chuyện. Một là Dr. Kevin sắp đến gặp cô. Hai là đội của cô rất có khả năng thắng cuộc thi. Nghe đến Dr. Kevin, sắc mặt Nghiêm Mộ Hàn lại càng thêm khó coi. Lời của Nhậm Trọng sáng nay vang vọng trong đầu anh. Em định gặp Dr. Kevin như thế nào? Nghiêm Mộ Hàn thăm dò. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, khoảng vài tháng nữa ông ấy mới đến được. Ông ấy định sang Trung Quốc giao lưu học thuật. Chu Linh Vận hào hứng kể. Nhưng cô càng hào hứng, sắc mặt đàn ông càng khó coi. Về đến nhà, Chu Linh Vận tiếp tục kể về chuyện học hành. Nghiêm Mộ Hàn trong lòng lại thấy bực bội và ngột ngạt. Em có thể từ bỏ sự nghiệp của mình không? Nghiêm Mộ Hàn đột nhiên hỏi khiến Chu Linh Vận giật mình. Cô lập tức trả lời. Không thể. Nghiêm Mộ Hàn mặt mày âm trầm, trông rất đáng sợ. Chu Linh Vận không hiểu, suy nghĩ một chút rồi nói. Anh lo em mải mê sự nghiệp mà bỏ bê anh sao? Cô ngẩng mặt nhìn anh. Yên tâm đi, dù có sự nghiệp em cũng sẽ không lơ là anh đâu. Chu Linh Vận nắm tay anh. Xin lỗi, đôi khi em quá tập trung vào một số việc thôi. Anh không thích, em sẽ không nói nữa. Chúng ta nói chuyện khác đi. Nghiêm Mộ Hàn sắc mặt dịu xuống, nhưng vẫn im lặng. Chu Linh Vận cảm nhận được không khí nặng nề quanh anh. Thăm dò hỏi, anh sao vậy? Đôi khi cô thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Tâm trạng tốt cũng vì sự trầm lặng của anh mà giảm sút. Trong chốc lát, Nghiêm Mộ Hàn nhận ra mình phản ứng thái quá, liền dịu giọng, không có gì, chỉ là dạo này có nhiều việc, hơi mệt thôi, nếu mệt, em có thể mát xa cho anh. Chu Linh Vận tỏ ra chiều chuộng, đi vòng ra sau lưng anh định xoa bóp, nhưng Nghiêm Mộ Hàn nắm lấy tay cô, không cho cô tiếp tục. Anh xoa xoa thái dương, từ chối ý tốt của cô. Không cần đâu. Chu Linh Vận lúc này cũng thấy khó hiểu, rõ ràng hôm qua vẫn ổn, sao tối nay trông anh lạnh lùng thế? Có chuyện gì cô không biết sao? Cô đoán không ra. Nghiêm Mộ Hàn lại không muốn nói. Thực sự bất lực, đôi khi đàn ông quá sâu sắc cũng chẳng phải điều tốt. Chu Linh Vận không khỏi thở dài. Nghe tiếng thở dài của cô, Nghiêm Mộ Hàn động lòng. Không sớm nữa, chúng ta về phòng nghỉ thôi. Cách chương.